Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 165, trưởng lão chức vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thủ Nghiệp gật gật đầu, hướng mọi người hỏi, chư vị trưởng lão còn có thể cần bổ sung, cũng có thể nói ra. Đại trưởng lão mở miệng hỏi. Này gia tộc phàm nhân có thể xử lý, hiện tại cũng không dừng lại 10 vạn người, lúc này nhiều người cũng nên đi quản a. Vương Đạo Viễn đáp. Ta là muốn trước đem tu sĩ sự tình giải quyết, lại chuyên môn thiết trí một cái quản lý bình thường tộc nhân thứ vụ đường. Nếu như đại trưởng lão hỏi, này liền sớm nói một chút. Gia tộc đối tại phàm nhân quản lý cũng là phi thường qua loa. Các phàm nhân tụ cư địa cũng đều là dùng thôn vì đơn vị, gia tộc phái người định kỳ dò xét. Quản lý phàm nhân lúc tu sĩ cũng là trực tiếp cùng các thôn trưởng giao tiếp. Phải tìm có linh căn đệ tử cũng là phái gia tộc nhân, đem từng cái thôn cũng chạy một lần, thực tại quá lãng phí thời gian. Cho nên ta ý định đem gia tộc tại bàn nội phàm nhân phân khối quản lý tới gần mấy cái thôn, hoa vì một cái hương, thiết trưởng làng quản lý. Tới gần mấy cái hương, còn có thể thiết một cái trấn, thiết trưởng trấn quản lý. Dùng gần Ngọc Tuyền Phong địa phương, không có bao nhiêu nguy hiểm, có thể hoàn toàn giao cho phàm nhân quản lý. Ở vào biên giới địa khu hương trấn, có thể cho trấn thủ đường quản sự tọa trấn. Những thứ này hương trấn quản lý cùng với tuyển nhận có linh căn đệ tử sự tình cũng có thể giao cho thứ vụ đường. Gia tộc có việc phân phó thứ vụ đường chỉ cần nói rõ các trấn trưởng trấn là được. Gia tộc muốn tuyển chọn có linh căn tộc nhân, chỉ cần sớm thông chi, lại để cho các hương các thôn bình thường tộc nhân trực tiếp đem tuổi phù hợp đệ tử đưa đến trấn thượng. Tu sĩ chỉ cần trực tiếp đến trấn thượng, đi kiểm tra đo lường những mầm mống này đệ là được rồi, tiết kiệm không ít công phu. Đương nhiên, nếu là những người phàm tục này trưởng trấn, trưởng làng, lấn thượng giấu giếm, dùng thiên vị, này liền giao cho hình phạt đường. Tư thúc Vương Thủ Viên hỏi, này tang tầm có thể quản, bạch ngọc linh tang trùng thực ngắt lấy, về linh thực đường quản. Nuôi dưỡng cấm thần tầm cùng kéo tơ sự tình, không về linh thực đường quản, cái này vô cùng phiền toái. Ngoài ra, còn có trường nhĩ thỏ, ngọc cốt phượng vị trí kim nham linh cùng với vận chuyển dùng xuyên lâm câu. Những thứ này đồ vật nếu mặc kệ, gia tộc linh điền đều bị chúng tao đạp. Vương Đạo Viễn cười nói. Nhờ có tư thúc nhắc nhở ta chỉ nghĩ đến giải quyết đại vấn đề, thiếu chút nữa đã quên rồi những thứ này đồ vật. Đối ở hiện tại quy mô nhỏ bé, tạm thời không đủ để đơn lập một cái đường khẩu sản nghiệp, có thể thành lập một cái loại nhỏ đường khẩu, xưng vì tư. Ví dụ như quản lý tang tầm sản nghiệp, có thể thành lập một cái linh tam tư. Quản lý linh thú, có thể thành lập một cái linh thú tư. Đợi đến lúc quy mô lớn hơn, có thể trực tiếp thăng cấp vì đường. Linh tàm tư cùng linh thú tư kẻ quản lý có thể xưng vì đại tổng quản, thủ hạ cũng có thể quản lý nhiều quản sự. Đại tổng quản do không phải trưởng lão tộc nhân đảm nhiệm, danh hiệu đãi ngộ so trưởng lão thấp, chức quyền đãi ngộ cùng trưởng lão cùng cấp hoặc thấp một chút. Các đại tổng quản cùng trưởng lão giống nhau, trực tiếp do đại trưởng lão quản lý. Ta đề nghị từng cái đường khẩu không nhất định không muốn cho trưởng lão quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ít tộc nhân có tài quản lý, nhưng tu vi cùng với đối gia tộc cống hiến còn không đủ để đảm nhiệm trưởng lão, cũng có thể tạm thời đảm nhiệm đại tổng quản, quản lý đường khẩu. Các đường các tư chức quyền có trùng điệp địa phương, có thể đi thêm phân chia. Đối cửu thúc công, hiện tại gia tộc cùng sở hữu nhiều ít tu sĩ. Cửu thúc công đối tại những thứ này trọng yếu số liệu cũng nhớ rõ thập phần rõ ràng, căn bản không cần suy nghĩ, há miệng nói ra. Trước mắt gia tộc cùng sở hữu tu sĩ 85 người. Trong đó trí tự bối còn dư 10 người, thủ tự bối có 25 người, đạo tự bối vượt qua 30 người, hiện hữu 32 người. Có khác ở dệt cùng gả vào gia tộc tu sĩ tổng cộng 18 người. Vương Đạo Viễn hỏi, ta nghe nói tổ tiên là tu sĩ phàm nhân, sinh ra có linh căn hài tử xác suất cao nhất là 1/10, thấp nhất là 1/1000. Chúng ta gia tộc phàm nhân vượt qua 10 vạn, mặc dù là rất lớn một bộ phận tộc nhân, đã là lão tổ tông hơn 30 đời thứ 5 người, sinh ra tu sĩ xác suất xuống đến 1/1000. Ít nhất cũng có thể ra mấy trăm tu sĩ a, gia tộc trước mắt tu sĩ còn không đầy trăm, đây là chuyện như thế nào? Đại trưởng lão hồi đáp, quả thật có tu sĩ phàm nhân hậu đại, sinh ra có linh căn hậu đại xác suất rất cao thuyết pháp. Nhưng cái này không chỉ có là huyết mạch vấn đề, còn có sinh hoạt hoàn cảnh vấn đề. Tu sĩ họ hàng gần hậu đại, sinh hoạt tại linh khí nồng đậm địa phương, ngẫu nhiên còn ăn được đến linh cốc, trong cơ thể hội tích lũy một ít linh khí. Con của bọn hắn, chịu trong cơ thể tích lũy linh khí ảnh hưởng, có linh căn xác suất liền cao một chút. Nếu là sinh hoạt tại linh khí mỏng manh chi địa, lại ăn không thượng linh cốc, hậu đại có linh căn xác suất so người bình thường cũng cao không đến nơi nào đi. Vương Đạo Viễn trầm ngâm một lát, nói. Xem ra muốn gia tăng gia tộc tu sĩ số lượng, trước muốn đem tộc nhân tập trung đến linh khí đầy đủ địa phương. Mặt khác, gia tộc tu sĩ họ hàng gần phàm nhân cùng với các tu sĩ thê thiếp hoài thai về sau, gia tộc miễn phí cung cấp linh cốc. Dùng gia tộc tài lực cung cấp tất cả tộc nhân là không thể nào, chỉ có thể trước tăng cường tu sĩ họ hàng gần. Những sự tình này về sau có thể giao cho thứ vụ đường quản lý, hiện tại cũng chỉ có thể lại để cho đại trưởng lão trông coi. Về sau tộc nhân đãi ngộ cũng muốn có chỗ cải biến, căn cứ cống hiến lớn nhỏ, phát phóng nguyệt phụng. Bất quá, những sự tình này so sánh mảnh, không phải nhất thời nửa khắc có thể luận rõ ràng. Hay là trước đem đại giàn giáo định rồi, về sau lại chậm rãi cải tiến A, nếu như không có vấn đề lời nói, này liền vì từng cái đường khẩu cùng 24 phân phối kẻ quản lý. Ta trường kỳ bên ngoài, đối gia tộc bên trong sự vụ lý giải rất ít, cái nào trưởng lão thích hợp quản cái nào đường khẩu ta cũng không cách nào xác định, hay là tộc trưởng cùng các vị trưởng lão thương nghị quyết định đi. Chờ hắn nói xong, Vương Thủ Nghiệp hỏi, các vị trưởng lão còn có thể muốn bổ sung đấy sao? Không có lời nói, kế tiếp liền thương nghị các trưởng lão quản hạt cái nào đường khẩu. Các vị trưởng lão cũng không có ý kiến, kế tiếp liền bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa thảo luận khởi các trưởng lão chức quyền vấn đề. Linh thực đan dược linh phù cái này ba đường là thuần túy tính kỹ thuật cơ cấu, không hiểu người không có cách nào khác quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Thúc Vương Thủ Viên đảm nhiệm linh thực trưởng lão quản lý linh thực đường. Thất Thúc Vương Thủ Hồng đảm nhiệm đan dược trưởng lão quản lý đan dược đường. Linh phù trưởng lão tức thì do Ngũ Thúc Vương Thủ Nghĩa đảm nhiệm. Vương Thủ Nghĩa là cửu thúc công con ruột Vương Đạo Thành phụ thân. Yêu yêu đọc sách www.yuyukanseu.com. Vương Thủ Nghĩa rất giống Vương Chí Đức, tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm, linh phù một đạo thiên phú cũng là trong thượng. Lúc này, đã luyện khí đỉnh phong, lại là nhị giai hạ phẩm linh phù sư. Do hắn đảm nhiệm linh phù trưởng lão, là chuyện phải làm. Thập Thúc Công Vương Chí Hòa trực tiếp đề bạt vì thương lượng mậu trưởng lão quản lý thương mậu đường. Trấn thủ đường cùng vận thâu đường cũng cần đầy đủ mạnh đấu pháp năng lực. Mặt khác, vận thâu đường còn cần quen thuộc thủy đường. Hai cái này chức vị giao do Bát Thúc cùng cửu cô quản lý tốt nhất, cửu cô quanh năm trấn thủ gia tộc phía Bắc cùng thủy vận giao tiếp rất ít. Bởi vậy, trấn thủ trưởng lão do cửu cô Vương Thủ Tịnh đảm nhiệm, vận chuyển trưởng lão do Bát Thúc Vương Thủ Cương đảm nhiệm. Hình phạt đường do Vương Đạo Viễn tạm thay, tài vụ đường quá mức trọng yếu, cũng không có tinh thông tài vụ trưởng lão, chỉ có thể do đại trưởng lão trực quản. Khoáng sơn đường rất vì phiền toái, kể cả tìm mỏ, khai thác dựng các chủng phương tiện còn muốn quản lý công việc trên lâm trường bảo hộ cùng đốn củi. Phiền toái nhất công tác đương nhiên là lưu cho cần có nhất rèn luyện người. Vương Đạo Viễn không muốn đương tộc trưởng, này dưới nhất đại tộc trưởng vị trí, liền rơi xuống Vương Đạo Xương đầu thượng. Bởi vậy, liền do Vương Đạo Xương đảm nhiệm quạng mỏ trưởng lão quản lý gia tộc quạng mỏ cùng công việc trên lâm trường. Linh thú tư đại tổng quản do 15 thúc Vương Thủ Thường đảm nhiệm. Vương Thủ Thường tu luyện thiên phú xem như trong thượng, qua tuổi 60, tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng. Hắn cũng không có tu tập tu tiên bách nghệ, chẳng qua là đối tự dưỡng linh thú cảm giác hứng thú, phụ trách chăn nuôi xuyên lâm câu. Về sau, Vương Đạo Viễn làm đến mấy chủng linh thú, cũng đều về hắn quản. Vương gia lúc trước không có tự dưỡng linh thú truyền thừa, linh thú nhiều, Vương Đạo Viễn liền đem theo Trương Đại Thành nơi đó thu được đến ngự linh bí điển, đơn giản hóa một phen thay hình đổi dạng, giao cho hắn. Vương Thủ Thường quản lý linh thú, cũng không có thể dị nghị. Tang Tầm Tư Đại Tổng Quản người chọn lựa, đã dẫn phát thật lớn tranh luận. Cách chương.